Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2020, chương 2020, kỳ lạ nhân mã chiến sĩ. Trước mắt biết ma tộc tài liệu cặn kẽ NPC, cũng chỉ có thần cảnh thành hoàng nhĩ trưởng lão, cùng quen thuộc thần tộc điển tịch thánh nữ hai người, nhưng thần cảnh thành khoảng cách khá xa. Thánh nữ lại bỗng nhiên trọng thương, để Lý Minh đến bây giờ cũng không biết những cái kia kỳ lạ quái vật tình huống cụ thể. Hiện tại chỉ có xử lý trước ma tộc kỵ sĩ quân đoàn, mới có thể cùng nhân mã kỵ sĩ quân đoàn khoảng cách gần giải trừ. Triệt để biết rõ ràng những thứ này ma tộc chiến sĩ hệ thống thiết lập. Ma tộc trong quân đoàn đã xuất hiện rất nhiều kỳ lạ chiến đấu nghề nghiệp. Tỉ như những cái kia ám ảnh ma lang, đại lực ma viên tình huống đặc biệt, có thể thấy được hệ thống tại song phương NPC trong trận doanh. Đều mỗi người thiết lập rất nhiều có thể bị đối diện người chơi sử dụng chiến đấu nghề nghiệp. Chỉ là cho đến bây giờ, trận doanh chiến mở ra sau song phương đối mỗi người NPC thái độ khác biệt. Thương Khung Lãng Tử một mực trông cậy vào ma tôn tại phía trước trùng phong. Thương Khung Liên Minh ở phía sau theo ăn ngon uống sướng. Cho nên hỗn độn trận doanh NPC quân đoàn một mực xông lên phía trước nhất. Mà Thiên Mệnh trận doanh lại vừa vặn ngược lại. Bởi vì từ khi trận doanh chiến mở ra, Thiên Mệnh trận doanh thì ở thế yếu vị trí thấp. Vì bảo đảm trận doanh chiến sau cùng có thể đảo ngược cục thế, Thiên Mệnh trận doanh NPC bị bốn đại liên minh các người chơi bảo hộ phi thường tốt. Rất ít để bọn hắn xông lên phía trước nhất xung phong. Chỉ cần vừa phát hiện tình huống không ổn, Lý Minh lập tức để NPC lùi lại đến khu vực an toàn. Tình nguyện dùng các người chơi sinh mệnh đi chặn đường địch nhân đẩy mạnh, cũng không dám bốc lên để NPC chịu tổn thất mạo hiểm. Cho nên cho đến bây giờ, Thiên Mệnh trận doanh thần tộc quân đoàn cùng đế quốc quân đoàn đám NPC còn không có trải qua cái gì sinh tử đại chiến, cũng chưa từng tại hỗn độn trận doanh các người chơi trước mặt thường xuyên xuất hiện. Chính là bởi vì như thế, địch nhân mới không cách nào theo Thiên Mệnh trận doanh NPC cái này lấy được chỗ tốt gì. Ngược lại là ma tộc NPC trong quân đoàn, những thứ này ám ảnh ma lang tọa kỵ cùng đại lực ma viên lệnh bài toàn bộ bị bốn đại liên minh các người chơi thu hoạch, mà đối phương thì căn bản không biết hệ thống tại NPC trên thân còn có thần kỳ như thế thiết lập. Lý Minh hiện tại liền muốn biết những thứ này mới xuất hiện nhân mã kỵ sĩ quân đoàn trên thân lại có cái gì kỳ lạ bản sự, hệ thống cho bọn họ giấu giếm như thế nào thiết lập. Theo Thanh Phong tướng quân chỉ huy Thiên Mệnh kỵ sĩ quân đoàn tại phía trước cuồng hướng, vốn là bị đánh một mảnh hỗn loạn ma tộc các kỵ sĩ, hiện tại ngay cả mình tọa kỵ đều chẳng biết đi đâu, lại lấy cái gì cùng đối phương kỵ sĩ quân đoàn đối kháng. Lúc Thiên Mệnh kỵ sĩ lần nữa tạo thành quen thuộc thế trận xung phong hướng về phía trước cuồng hướng, một đường bẻ gãy nghiền nát xông qua vô số địch bên người thân. Nhất thời chỉ nghe thấy tiếng hét thảm không ngừng vang lên. Vô số màu đen chùm sáng phóng tới giữa không trung. Thiên Mệnh các kỵ sĩ tại phía trước trùng phong, Thiên Mệnh các chiến sĩ tại sau lưng quét dọn chiến trường. Thần tộc thần quan cùng các tế tự tiến vào chiến trường về sau, liền triệt để đem tất cả ma tộc kỵ sĩ chỗ khu vực hoàn toàn trưởng khống. Thần quan nhóm huy động pháp trưởng, vạn đạo kim quang bay về phía bốn phương tám hướng, đem những cái kia tàn huyết ma tộc kỵ sĩ triệt để giết tử. Tế ti nhím huy động gậy ngắn, tiếng ngâm sướng bên trong, vô số màu trắng chùm sáng bay hướng bốn phía, cho chính mình chiến sĩ cùng các kỵ sĩ gia trì các loại trạng thái. Mỗi một cái Thiên Mệnh kỵ sĩ cùng chiến sĩ trên thân, trong nháy mắt bao phủ một tầng nhấp nhô màu trắng ánh sáng. Bọn họ phòng ngự cùng điểm sinh mệnh đều được tới trình độ nhất định tăng lên. làm thần tộc cùng thiên mệnh quân đoàn cùng nhau xông vào chiến trường về sau. Ma tộc kỵ sĩ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội. Từng cái đổ vào kỵ sĩ cùng các chiến sĩ, thậm chí là từng đạo kim quang phía dưới. Chiến trường cấp tốc đẩy về phía trước tiến hơn 100 mét. Thanh Phong tướng quân chỉ huy kỵ sĩ quân đoàn một đường cuồng vọt tới ma tộc kỵ sĩ chiếm lãnh địa. Khu ở mép, trước người mười mấy mét bên ngoài, chính là mảng lớn nhân mã kỵ sĩ chỉnh tề phương trận. Nhìn về phía trước, ma tộc kỵ sĩ bị tàn sát hầu như không còn. Những này nhân mã chiến sĩ lại như cũ chỉnh chỉnh tề tề tổ thành phương trận đứng tại chỗ. Đã không có lùi lại cũng không có hướng về phía trước phát động công kích. Có vẻ như những thứ này ma tộc kỵ sĩ theo chân chúng nó không hề quan hệ. Tướng quân đại nhân, tình huống không rõ, đình chỉ đẩy mạnh. Lý Minh dẫn theo lệ nhân điệp quân đoàn từ giữa không trung bay tới. Mắt thấy kỵ sĩ quân đoàn chuẩn bị tiếp tục phóng tới nhân mã chiến sĩ phương trận phía trước, liền tranh thủ thời gian trên không trung lớn tiếng chặn lại nói. Hắn ra lệnh lập tức có hiệu quả. Thanh Phong tướng quân vung lên trường kích, mang theo kỵ sĩ đội ngũ hướng một bên chuyển. Trùng trùng điệp điệp đại bộ đội lập tức ở nhân mã quân đoàn trước mặt đi vòng. Hướng về lúc đến đường nhanh chóng lui về. Các kỵ sĩ theo bên trái đi vòng trở về. Đằng sau đại lượng chiến sĩ quân đoàn vọt tới phía trước nhất. Chiến sĩ kết trận, chuẩn bị phòng ngự. Lý Minh trên không trung giơ lệnh bài giống to một tiếng. Vô số chiến sĩ giáp vàng chỉnh chỉnh tề tề ngưng tại nguyên chỗ. Cùng 20 mét ngoại nhân mã phương trận yên tĩnh rằng co. Thuẫn chiến sĩ nhóm cấp tốc tiến lên. Kim sắc thuẫn bài cấu trúc trưởng thành lớn lên phòng tuyến. Cung tiễn thủ cùng phi mâu binh cấp tốc sắp xếp tại các chiến sĩ trung gian. Nhìn đối diện dày đặc địch nhân, lệ nhân điệp quân đoàn lơ lửng tại phòng tuyến trên không. Lý Minh cũng tại hiếu kỳ đánh giá những thứ này chưa thấy qua ma tộc mới chiến đấu quân đoàn. Khoảng cách gần, hắn càng rõ ràng hơn nhìn đến nhân mã kỵ sĩ tránh thức bộ dáng. Những này nhân mã kỵ sĩ từ đầu đến nửa người trên thì cùng nhân loại hoàn toàn tương tự. Từng cái tất cả đều là dáng người thon dài, người mặc trọng giáp chiến sĩ bộ dáng, nhưng là từ phần eo một chút. Lại biến thành tuấn mã thân thể, bốn vó đạp đất, sau lưng còn tha duệ thật dài đuôi ngựa. Những này nhân mã chiến sĩ mỗi người phải tay nắm lấy một thanh đoản mâu. Đoản mâu dài đến 1m2, tay trái một thanh trường kiếm, dài ước chừng 1m, lưỡi kiếm hàn quang lấp lóe. Bọn họ lại có hai loại vũ khí. Avril Levin ở giữa không trung nhìn dị thường hiếu kỳ. Ta hoài nghi, bọn họ tay phải vũ khí là dùng đến ném mạnh, tay trái mới là bọn họ vũ khí thông thường. Tàn Nguyệt Mộc Lan phân tích nói, Mộc Lan đại tỷ nói không sai, những này nhân mã chiến sĩ bởi vì hình thể duyên cớ. Không chỉ có nắm giữ kỵ sĩ một dạng trùng phong năng lực, bọn họ tay cầm hai loại vũ khí, cần phải còn có nhất định bên trong viễn trình công kích năng lực. Lý Minh gật đầu nói, vậy chúng nó vì cái gì không công kích chúng ta? Phó Tử Yên hỏi, ta đây cũng không rõ ràng, có lẽ là khoảng cách không đủ đi. Lý Minh lắc đầu nói, lúc này thiên mệnh chiến sĩ phòng tuyến cùng người cưỡi ngựa sĩ quân đoàn còn có ước chừng khoảng 20 mét khoảng cách, song phương lúc nào cũng có thể trực tiếp phát động công kích. Nhưng là nhân mã kỵ sĩ vẫn như cũ an tĩnh đứng ở nơi đó. Dường như trước mắt địch nhân tựa như là không khí đồng dạng. Ô ô ô, cũng ngay lúc này, nhân mã kỵ sĩ quân đoàn sau lưng xa xôi địa phương. Một trận ngột ngạt tiếng kèn bỗng nhiên vang lên. Nghe được Lý Minh chấn động trong lòng. Nhưng là một giây sau, chỉ thấy nhân mã kỵ sĩ quân đoàn chỉnh tề xoay người. Vậy mà muốn rút đi, bọn họ ngay tại rút lui. Minh ca, muốn hay không xông đi lên giết một trận? Avril Levin hỏi, có thể, ngươi mang theo Lệ Nhân Điệp trong quân đoàn viễn trình nghề nghiệp đuổi theo thử một chút. Nhất định muốn cẩn thận an toàn. Lý Minh cũng muốn biết nhân mã kỵ sĩ công kích năng lực. Liền trực tiếp hạ lệnh. Minh bạch, Avril Lavigne hưng phấn hạ đạt chỉ lệnh. Dẫn theo Lệ Nhân Điệp trong quân đoàn tất cả viễn trình công kích nghề nghiệp. Ước chừng 2-3 ngàn người cấp tốc bay tới đằng trước. Lệ Nhân Điệp trên không trung đập hai cánh. Trời chủ nhân một đường vọt tới trước. Mà các người chơi thì cùng nhau giơ lên pháp trượng cùng trường cung. Khóa chặt trên mặt đất ngay tại đâu vào đấy lùi lại nhân mã quân đoàn phát động công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.